Xuyên Việt chi tu chân nữ hoàng, chương 25, tuyển phi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, kinh thành che giấu tất cả phù hoa, hiện ra một cảnh tượng an bình giá. Một chiếc xe ngựa xa hoa từ hoàng cung chạy ra, mà mục đích nó đến hiển nhiên là phủ tể tướng. Tể tướng ra, phòng khách, nhi tử khấu tạ công ơn cha mẹ nuôi dưỡng. Lâm Tư Thần cung kính bái hạ, hảo, ở hoàng cung cũng không thể so với trong nhà. Thần nhi, ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Tể tướng kéo tay của con trai, trong lòng một trận không muốn ai. Đều tại ta bình thường đem thần nhi bảo hộ tốt quá, hướng hắn thành người. Tính cách ngây thơ thiện lương như thế còn không biết sẽ phát sinh. Chuyện gì, nương, ngài yên tâm đi. Nhi tử đều biết ngài chớ đem ta thành tiểu hài tử a. Thoáng bất mãn môi đỏ mọng cong lên, Lâm Tư Thần trong lòng cũng có chút lo lắng, nghe nói tam quốc khác cũng có phái hoàng tử tới tham gia. Tuyển phi a, mình có thể khiến cho nàng chú ý còn là một vấn đề a. Tể tướng nhìn thấy nhi tử thần tình có điểm uể oải liền hiểu hắn đang suy nghĩ gì, ai, thế nhưng lại có biện pháp nào đây? Từ xưa vô tình, nhất là gia đình đế vương, vào hoàng cung này, lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn nắm lấy này tâm đế vương đây? Khởi bẩm tể tướng, xe ngựa trong hoàng cung tới đón thiếu gia đã đến. Thanh âm của quản gia phá vỡ bầu không khí có chút trầm thấp trong đại sảnh. Được rồi, thần nhi ngươi đi đi, nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Tư Thần, ai, không muốn cũng phải xa a, ai kêu người nhi tử yêu là nữ hoàng đây. Vâng, cha, Lâm Tư Thần nhìn về phía cha một mực khóc bên cạnh, trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cha, thần nhi có cơ hội nhất định sẽ trở lại gặp ngài, đừng thương tâm được không? Ừ, được rồi, cha mẹ, thần nhi đi, tể tướng phủ thị vệ đánh xe thấy có người đi ra, vội vã đi qua tiếp. Hành lý, bên cạnh người hầu theo tới cũng tới trước mặt Lâm Tư Thần, đỡ. Tay của hắn đỡ lên xe, đưa mắt nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, tể tướng kéo tay phu lang đi vào. Lâm công tử thỉnh bên này, Trúc Nhi khẽ cúi đầu ở phía trước, dẫn dắt Lâm Tư Thần, vị nam tử này nhẹ nhàng linh hoạt là công tử tề. Tướng gia a, đẹp như vậy, thảo nào, trong lòng một cỗ chua, chát tuôn ra tay vô ý thức vỗ về nhẫn bạch ngọc ngày hôm qua nữ hoàng. Cấp chính mình hẳn là thấy đủ, nhưng vì sao trong lòng lại đau không ít a, lắc lắc đầu, bức bách chính mình không cần suy nghĩ nữa, dẫn dắt Lâm Tư Thần đi tới Nghênh Thần Cung. Nghênh Thần Cung, ngơ ngác nhìn chằm chằm đại tự rồng bay, phượng múa trên khung cửa kia, Lâm Tư Thần có chút không dám tin, là loại ý tứ mình nghĩ đến sao, không phải tự mình đa tình, bệ hạ phân phó, sau này đây sẽ là tầm cung của thần phi. Trúc Nhi nhàn nhạt nhìn mấy đại tự kia, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Bảng tự này chính là bệ hạ tự mình đề bút, Nghênh Thần sao, thấp giọng nhớ kỹ, Lâm Tư Thần trên mặt dần dần lộ ra nụ cười sáng lạn. Thánh chỉ đến, nhi tử tể tướng, Lâm Tư Thần tiếp chỉ, Quan Tuyên chỉ tay nâng thánh chỉ bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Tư Thần. Thần tử tiếp chỉ, Phụng Thiên, phong Lâm Tư Thần con tể tướng làm thần phi, ngay hôm nay vào ở Nghênh Thần Cung. Khâm thử, tạ bệ hạ, mừng rỡ tiếp nhận thánh chỉ, Lâm Tư Thần hài lòng đi vào cung điện vì hắn chuẩn bị này. Trong văn nguyền, Lê Viên, hoàng tỷ thực sự không tính toán tham dự chính sự sao? Hoàng, Tố Yên nhìn thân ảnh thon thả đứng đưa lưng về phía nàng hỏi. Trên đời, này có thể làm cho hoàng Tố Yên xưng hoàng tỷ cũng chỉ có tam hoàng nữ. Hoàng Lan Chanh, bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người lại, nhìn nữ hoàng mấy ngày nay một mực khuyên bảo nàng, Hoàng Lan Chanh trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Gọi ta hoàng muội, nhẹ nhăn mày lại, Hoàng Tố Yên nhìn chằm chằm Hoàng Lan Chanh trước mắt vẻ mặt thủy chung đạm nhiên. Hoàng tỷ, thiên hạ này cũng không phải là một mình ta, mà là thuộc về hoàng. Thì, ngươi không thể để cho một mình ta thống trị quốc gia này a, ngươi là nữ hoàng, ngươi có nghĩa vụ này. Trên mặt biểu tình vẫn không thay đổi, ngươi là hoàng tỷ nữ hoàng, ngươi cũng có nghĩa vụ này. Chăm, chú nhìn Hoàng Lan Chanh, Hoàng Tố Yên tuyệt không thả lỏng, nói. Nói, đùa, nữ hoàng cũng là người, nàng cũng không muốn một người ôm đồm tất. Cả, đến lúc đó dù cho nàng có cường lực cũng chỉ có mệt chết a, vì thế. Từ khi nàng biết vị hoàng tỷ này kỳ thực vẫn còn sót lại thanh tình. Những năm gần đây, đồng thời những thứ nên học không bỏ dở, nàng liền. Quyết định nhất định phải thuyết phục nàng ấy, làm cho nàng thành trợ thủ đắc lực của mình, nàng có loại trực giác hoàng tỷ này nhất định có thể giúp nàng rất nhiều. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau, không ai nhường ai. Được rồi, ta đáp ứng, từ nay về sau ta sẽ tận lực lượng lớn nhất của ta giúp đỡ ngươi. Vô luận ngươi muốn làm gì, cuối Hoàng Lan Chanh vẫn không có áp nổi khí thế của Hoàng Tố Yên, lựa chọn. Đầu hàng, trong mắt tinh quang chớp lóe, Ha ha, vô luận ta muốn làm gì đều được sao? Hoàng tỷ xin ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Hoàng Tố Yên cười nhạt phất phất tay, xoay người liền đi ra khỏi Văn Uyển. A, đương nhiên sẽ nhớ kỹ a, hoàng muội của ta. Còn ngươi tinh quang chớp lóe mà qua, Hoàng Lan Tranh nhìn phương hướng nữ hoàng ly khai, gợi lên một ý cười thâm trường. Ngự thư phòng, Nhiên Nhi tới. Hoàng Tố Yên thả bút son trong tay xuống, đem đổi tấu chương đưa cho Trúc Nhi đứng ở một bên. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm qua đã đến, chỉ là bởi vì quá muộn cửa cung đã đóng, cho nên hôm nay mới tiến cung. Hạ Vân không khách khí chút nào cầm lấy điểm tâm ăn bên cạnh. Thế nào, gần đây cửa hàng thua lỗ? Hoàng Tố Yên nhìn nàng không hề hình tượng ăn, nhíu mày. Ân, không à, vì sao nói như vậy? Nghi ngờ liếc nhìn tiểu thư. Sau bàn đọc sách, ách, mặc dù nàng gần đây không đi quản lý chuyện cửa hàng, nhưng còn không đến mức lỗ vốn đi. Ngươi xem ngươi đến chỗ ta đây ăn cũng chưa ăn, không phải cửa hàng thua thiệt ngươi không có tiền ăn cơm sao? Khụ, khụ, dùng tay dùng sức vỗ ngực, Hạ Vân bị điểm tâm sặc vẻ mặt đỏ bừng. Tiểu thư, khụ, này chuyện cười tuyệt không buồn cười. Chừng liếc mắt Ngọc Nhi bên cạnh đang liều mạng nghẹn cười một cái cùng Trúc Nhi vẻ mặt cũng mang tiêu ý, được rồi, Ngọc Nhi, Trúc Nhi đừng nghẹn mà phá hủy thân thể, muốn cười thì cứ việc cười đi. Hoàng Tố Yên nhìn thấy Hạ Vân quẫn cũng có điểm buồn cười, bất quá nàng thật ra rất rõ ràng, Hạ Vân gần đây đang vội cái gì, đây chính là chính mình công đạo nàng đi làm a, nhìn nàng ấy cái bộ dáng kia chắc là vội. Đi, ha ha, cười đi, cười đi, dù sao tiểu thư thích nhất tìm ta nói giỡn. Buông tha chống lại, Hạ Vân vô lực liếc mắt về phía trước. Được rồi, Vân Nhi, Nhan Nhi đã trở về. Hoàng Tố Yên mỉm cười nhìn Hạ Vân cắt ngang nàng hối hận. Ân, như là nghĩ tới điều gì, Hạ Vân đột nhiên đánh cái rùng mình. Tiểu thư, Uyển Tùy nha đầu kia hiện tại càng ngày càng kinh khủng, quả thực không thể cùng nàng sống chung một chỗ. Ha ha, làm sao vậy, nàng lại bắt ngươi thí nghiệm thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hoàng Tố Yên cũng cảm thấy đối với Uyển Tùy nha đầu kia không thể tránh được a, đâu chỉ vậy a, lần này nàng lại còn lấy ta thử độc. Giống làm bị cái gì kích thích, Hạ Vân thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên oa oa kêu to. Nga, người thế nào chọc giận nàng? Hoàng Tố Yên không để ý chút nào tới nàng biểu tình ủy khuất, hai người các nàng còn không biết sao. Một thích gây sự, một lại chọc không được đối với hai người. Này nàng làm, lão đại, này, thông thường đều là lựa chọn mặc kệ. Ách, không phải là nói nàng là quái nhân biến thái sao? Có điểm lo lắng nói. Hoàng Tố Yên vừa nghe, ngốc lăng một chút từ. Biến thái, này là nàng dạy a, Hạ Vân nha đầu kia thật ra rất hiếu học a, vậy ngươi không có gì mà oán giận. Trở lại thông chi Uyển Tùy ta muốn nàng chuẩn bị vài thứ tới nhìn nàng chuẩn bị xong chưa? Nga tốt, xoay người bay ra ngoài cửa sổ. Hoàng Tố Yên thở dài một tiếng, thế nào người nào cũng đều thích đi cửa sổ đây. Cầm thánh chỉ, Hoàng Tố Yên nhìn cung điện đèn đuốc sáng trưng trước mắt cuối cùng đem Nhiên Nhi cũng tiếp tiến cung. Nữ hoàng giá đáo, vừa nghe nữ hoàng giá đáo, các tiểu thị vội vã bỏ việc đang làm xuống, quỳ rạp xuống đất. Nô tỳ chờ tham kiến nữ hoàng bệ hạ, bình thân, yên, Hoàng Tố Yên còn chưa có tiến cửa điện, liền có một thân ảnh màu trắng. Nhào vào trong lòng, buồn cười nhẹ giơ lên xoa đầu nhỏ Nam Cung Hạo. Nhiên, người à, đều là phi tử người, thế nào vẫn lỗ mãng như thế à, mặc dù trong lời nói tựa hồ có ý trách cứ, nhưng nhìn vẻ mặt nàng tươi cười sùng nịch liền biết căn bản không phải trách cứ. Ta nhớ ngươi thôi, lắc lắc đầu nhỏ, lại tức khắc chui vào, trong lòng Hoàng Tố Yên, hắn thực sự rất nhớ nàng à, lúc rời xa nàng. Nghe nói chuyện của nàng, xoán vị, tàng mẫu, đăng cơ, khi hắn nghe đến, mấy cái này sự tình đó, hắn có bao nhiêu xúc động muốn chạy như bay đến, trong ngực nàng, cùng nhau đối mặt a thế nhưng hắn không thể. Hắn không muốn trở thành gánh nặng của nàng, vì thế hắn vẫn chịu đựng. Ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc chờ đến ý chỉ của nàng, có thể lại lần nữa. Nhìn thấy nàng, hắn có thể không kích động sao, kia còn quản cái gì rụt. Dè a, giơ mặt Nam Cung Hạo Nhiên lên, cúi đầu môi thơm ấn xuống một cái hôn, cười nhìn mặt hắn nổi lên tầng hồng diễm lệ. Ta biết tâm tình Nhiên Nhi, bất quá thế nào lại cấp thiết như vậy a, cũng phải cho ta đi vào ngồi trước được không? Ách, vâng, đỏ ửng thoáng cái lan tràn tới cổ trắng nõn, Nam Cung Hạo Nhiên lúc này mới ý thức hai người bọn họ vẫn đứng ở cửa chú ý tới hâm mộ xung quanh, ánh mắt ái muội, Nam Cung Hạo Nhiên vội cúi đầu, mặc cho Hoàng Tố Yên kéo đi vào. Đến, Nhiên Nhi, đây là đưa cho ngươi. Vừa mới ngồi xuống, Hoàng Tố Yên liền cầm thánh chỉ trong tay đưa cho Nam Cung Hạo Nhiên. Đây là, kinh hỉ nhìn nội dung trên thánh chỉ, Nam Cung Hạo Nhiên cảm thấy hiện tại mình là đang rất hạnh phúc. Ha ha, từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân Tuyên Nhiên cung này à, cảm ơn Yên. Trúc Nhi cùng Ngọc Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ, chắc hẳn ở trong lòng bệ hạ, Nam cung công tử mới là trọng yếu nhất. Lặng yên lui, xuống, đều tự tìm địa phương chỉnh lý. Vết thương, cách trương.